đều cần có một loại thăm dò tinh thần. Lý Trí cười nói, đúng vậy, ta sẽ nhớ ông chủ ngài nói. Bây giờ chẳng qua là bắt đầu. Nhỏ cười lạnh gật đầu. Lý Trí suy nghĩ một chút, vừa cười hỏi, lấy chúng ta hiện ở trong tay khoa học kỹ thuật thực lực, có thể hay không là các người chế tạo một cái thực tế thuộc tính thân thể đi ra? Tiểu Lãnh nghe được Lý Trí nói, trên mặt hơi có chút dừng lại, mới lên tiếng, cũng có thể đi, nhưng là có thật thể sau này bị chế ước thuộc tính cũng biết tương đối tăng lên rất nhiều, cũng sẽ không thuận lợi chúng ta hành động. Từ nhỏ lạnh ý tứ trong lời nói bên trong có thể nghe được, đối với thật thể thân thể cũng không phải là quá cần, cũng không muốn có. Lý Trí gật đầu, cũng không có nói nhiều, cười đổi chủ đề, công ty đưa lên niêm yết vấn đề, băng hồn trí năng cùng ngươi đều phải khởi động giám sát tác dụng phụ trợ. Quyền hạn rất cao, cần chịu trách nhiệm cũng rất lớn. Ông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong chuyện của mình. Tiểu Lãnh gật đầu, Lý Trí phất phất tay, tỏ ý nàng có thể rời đi. Đối với nhỏ Lãnh rất nhiều thứ Lý Trí quả thật cần suy nghĩ sâu xa. Cùng Tiểu Băng so, dù sao không phải là từ nhỏ đào tạo ra được, yên tâm trình độ kém hơn rất nhiều, mà lớn trên mặt vấn đề, hẳn sẽ không kém, làm lỗi địa phương thường thường là ở chi tiết. Vượt qua thời kỳ này, thời điểm đó tập đoàn băng hồn thì nói sẽ tiến vào hai không thời đại, sẽ có cao hơn duy độ, là không giống nhau bầu trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/nối-nang-nối-tiu-nối-tan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.